Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 371, Hồng Kông Hành. 7. Đi tại đường phố phồn hoa. Jessica nghiêng đầu nhìn về phía một bên nghiêm túc thần sắc Lâm Tàng Phong. Do dự hỏi một câu, Tàng Phong, từ vừa rồi liền rất để ý. Ta phát hiện ngươi một mực đang nghĩ cái gì? Có thể nói với ta sao? Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Đương nhiên có thể nói cho ngươi. Bởi vì chính là đang suy nghĩ cùng ngươi tương quan sự tình. Jessica giơ lên đôi mi thanh tú. Cùng ta tương quan sự tình. Đúng thế, Lâm Tàng Phong mở miệng. Không biết Jessica ngươi có nghĩ tới hay không một sự kiện. Đó chính là ngươi công ty tuy nói trước mắt có rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn như cũ không có ngã. Này chủ yếu quyết định bởi tại cái công ty này kỳ thực cơ hồ hoàn toàn chính là do một mình ngươi bỏ vốn. Lại thêm ngươi là nổi danh thần tượng, cho nên thiếu quầy hàng. Ngươi tại Seoul cùng Hồng Kông thực thể cửa hàng vẫn như cũ có thể chống đỡ ở. Thiếu những cái kia cổ đông. Cũng tự nhiên ít một chút nhi đầu tư bỏ vốn, xuất ra một chút tiền tuyệt đối liền có thể bổ sung. Cho nên người ở bên ngoài nhìn công ty của ngươi là thương thế trọng đại. Nhưng trên thực tế căn cơ lại như cũ đặc biệt chắc. Lại thêm hàng của ngươi nguyên ổn định, cái này phía sau lợi nhuận nhưng thật ra là phi thường khả quan. Ta suy nghĩ chỉ cần là thông, mình thường nhân cũng sẽ không hủy bỏ cùng ngươi hợp tác. Nhưng lúc này bọn hắn lại bắt đầu có ý hướng này. Vậy đã nói rõ, bọn hắn đang tự hỏi những vấn đề này thời điểm. Có người tại du thuyết bọn hắn cũng trộm đổi khái niệm. Nhượng bọn hắn lúc đầu hướng chỗ tốt suy nghĩ phương hướng chuyển đổi thành công ty của ngươi sắp phá sản đóng cửa phương hướng. Mà người này đã có thể du thuyết những người này. Cái kia còn nói rõ người này tại Hồng Kông thương giới có lực ảnh hưởng nhất định. Vậy người này sẽ là ai chứ? Jessica con mắt trợn to, thốt ra một cái tên. Tyler Quân, đối với, rất lớn khả năng chính là hắn. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Cho nên ta cảm giác, người cùng vị kia cửa hàng trưởng liên quan tới những cái kia buôn bán nhà buôn cùng khách hộ liên. Hệ câu thông vô cùng có khả năng cuối cùng đều là thất bại. Ta đã cùng hắn thanh tẩy. Hắn lại còn không tự biết. Jessica đôi mi thanh tú thật sâu nhăn dưới. Trong mắt đã có phẫn nộ. Thậm chí tầng sâu còn có một chút hắc ám. Nhìn tới ta nên tìm người. Uy, người nhà đầu này loạn nghĩ gì thế? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng quay Jessica cái trán. Ta đều nói là vô cùng có khả năng, nhưng nếu như không phải hắn đây, hoặc là nói liền xem như hắn, ngươi cũng không thể áp dụng cực đoan phương pháp, ngươi hiểu chưa? Jessica nhẹ nhàng sờ sờ bị quay cái trán, rốt cục cũng là tỉnh táo lại. Vậy ta nên làm cái gì? Trước đi kiểm chứng sao? Nếu quả như thật là hắn, ta còn muốn cùng hắn bàn lại phán sao? Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lập tức lắc đầu, không cần ngươi kiểm chứng, cũng không cần ngươi đàm phán, ngươi đi nghiêm túc làm tốt cùng ngươi những cái kia khách hộ giao lưu trước chuẩn bị là được. Còn lại, ta sẽ tại ngươi cùng ngươi những cái kia khách hộ chạm mặt trước giúp ngươi giải quyết. Để ngươi câu thông hiệp thương thành công, ngươi giải quyết như thế nào? Jessica nhếch lên khóe miệng. Kiều Tiếu khuôn mặt là kiềm chế qua đi, bởi vì động dung mà hơi hơi run rẩy, không nhìn kỹ đều căn bản nhìn không ra, mà nàng cũng tiếp tục lái miệng, trong ngôn ngữ cũng là không che giấu được trầm mặc cùng ủy khuất. Đối với, không sai, Tàng Phong ngươi mặc dù là người Hoa, nhưng Hồng Kông, ngươi cũng là không có căn cơ, điểm này ngươi còn không bằng ta cái này dị quốc người. Tốt xấu ta ở chỗ này còn có một chút có thể chỉ huy người. Hơn nữa, người không cần dạng này bảo hộ ta. Có một số việc ta thật có thể tự mình giải quyết. Không phải liền là lại cùng một cái buồn nôn người gặp mặt sao? Cái này không có gì lớn không được. Được, đừng có lại ra vẻ kiên cường. Lâm Tàng Phong một chút xem thấu nàng, sau đó nhẹ nhàng quay quay bờ vai của nàng. Đầu tiên ngươi là Su Dung tỷ tỷ, là thê tử của ta coi trọng nhất người nhà. Bởi vậy ta sẽ không nhìn lấy ngươi có khó khăn mà không giúp ngươi. Tiếp theo là ta trì hoãn thời gian của ngươi. Không phải vậy ngươi thật sớm đến Hồng Kông, tiền tài sớm liền có thể chảy trở về đến Hàn Quốc. Công ty của ngươi cũng sớm lại lần nữa trở lại quỹ đạo. Khi đó cho dù có người du thuyết, cũng lại không chút nào dao động công ty của ngươi mảy may. Ngươi cũng không cần đè nén ủy khuất, cho nên ngươi cái gì cũng không cần nói. Làm ngươi nên làm chuyện đơn giản, sau đó liền hào hào tại Hồng Kông đi chơi nửa tháng. Đến lúc đó chuyện của ta cũng làm xong, ta nhóm cũng liền có thể về nhà. Hết thảy đều vừa vặn, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tàng Phong lời nói rơi xuống, Jessica cắn miệng môi dưới, sau đó trầm mặc gật đầu. Lâm Tàng Phong rốt cục thở dài một hơi. Vậy chúng ta đi, Jessica nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Sau đó đèn đuốc sáng trưng Hồng Kông đường đi. Lâm Tàng Phong cùng Jessica dạo bước ở chỗ này, xuyên việt đám người, xuyên việt phồn hoa, tại nhắm mắt theo đuôi ở giữa. Phảng phất dung nhập đại hải hai giọt nước, tức dung hợp ở chỗ này, lại độc lập ở chỗ này. Sáng sớm ngày thứ hai, Jessica dậy thật sớm, mang theo do dự tâm tình. Nàng nhẹ nhàng gõ vang Lâm Tàng Phong cửa phòng, nhưng nửa ngày không ai mở cửa. Thế là nàng chỉ có thể xuất ra hôm kia đài cho phòng của nàng thè mở ra Lâm Tàng Phong cửa phòng. Nhưng mà đi vào, giường chiếu chỉnh chỉnh tề tề, Lâm Tàng Phong lại sớm đã không có bóng người. Mà giờ khắc này, chẳng biết tại sao, nàng lại có một loại khó nói lên lời vắng vẻ cảm giác. Thế là nàng lấy điện thoại di động ra, đặc biệt muốn cho Lâm Tàng Phong gọi điện thoại. Nhưng cuối cùng nàng lại nhịn xuống, sau đó nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng từ Lâm Tàng Phong gian phòng lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Nhưng mà đóng cửa lại trong nháy mắt, một loại quyết tâm tại nội tâm của nàng hiện nổi sóng. Hắn có hắn bận bịu sự tình, cuối cùng không thể mọi chuyện đều kéo lấy hắn. Ta không thể ném trước kia độc lập ta. Nghĩ như vậy, nàng đi ra tân khách, vừa định chiêu một chiếc xe taxi đi hướng chính mình thực thể cửa hàng. Nhưng Moon Jae-on-san lại vào lúc này xuất hiện. Hắn hướng đi Jessica, có chút thận trọng bộ dáng. Jessica SC, Tàng Phong cố ý để cho ta tới bảo hộ ngươi. Bảo hôm nay ngươi muốn chạy rất nhiều nơi, không có người chiếu khán là không được. Jessica nhíu nhíu mày, cái kia, hắn đây. Moon Jae-on-san tỉ mỉ giải thích, Tàng Phong đi tìm đã từng hắn tại Seoul trung tâm ngân hàng đã cứu một vị lão nhân. Hắn nói, vị lão nhân kia sẽ giúp ngươi giải quyết hiện hữu nan đề. Jessica sửng sốt một chút, lập tức lại nhẹ giọng hỏi thăm, vậy hắn hôm nay còn có thể cùng ta nhóm hội họp sao? Cái này, hắn không nói. Moon Jae-on-san mở miệng đáp lại, được, ta minh bạch. Jessica bỗng nhiên mỉm cười, cái kia mời đi. Đã Tàng Phong xin nhờ Moon Jae-on-san SC, vậy ta cũng chỉ có thể cũng phiền phức thoáng cái Moon Jae-on-san SC. Không phiền phức, Jessica SC khách khí, nhìn lấy Jessica nụ cười, nghe nàng đồng ý chính mình đồng hành nói. Moon Jae-on-san cũng rốt cục thở ra một hơi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Cái nào đó cổ kính ăn uống nhà Lâm Tàng Phong cùng Triệu Tiên đặt ở lầu chót một cái đại hình phòng. Phòng bên ngoài có rất nhiều tráng hán bảo tiêu thủ vệ, nhưng riêng lớn bên trong bao gian cũng chỉ có Triệu Tiên đặt cùng Lâm Tàng Phong hai người. Chậm rãi cả bàn đồ ăn, Triệu Tiên đặt rất nhiệt tình. Lâm Tàng Phong nhấm nháp, Lâm Tàng Phong cũng không có khách khí, thường dạng đồ ăn đều sẽ ăn, cũng sẽ lời bình thoáng cái. Mà đối với Lâm Tàng Phong lời bình, Triệu Tiên Đạt cũng là cười gật đầu biểu thị đáp lại cùng mình tại nghiêm túc lắng nghe.